Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493. Bên hông cô ấy treo một chuỗi chuông vàng dây tím. Trong đường vân phức tạp của chiếc chuông khắc một chữ. Tiêm. Mọi người đều bị thu hút mà nhìn sang. Mấy cô gái mặc sườn xám ban nãy ai cũng đẹp. Nhưng còn kém hơn cô gái đeo chuông nhỏ này mấy trăm lần. Cô gái này khoảng 21. 22 tuổi, đẹp như được bóc từ quả trứng gà. Đôi chân thon dài vô cùng bắt mắt. Cô gái có khuôn mặt trơn bóng thanh thuần. Ánh mắt sáng người, trong suốt không chút tạp chất động lòng người. Đôi môi mỏng gợi ra một nụ cười nhẹ. Không nhìn thấy chút bản chất phức tạp của con người nào trên mặt cô ấy. Chỉ có sạch sẽ, cô gái đó giống như một nàng tiên không nhiễm chút bụi trần. Đẹp đến mức sạch sẽ. Ánh mắt Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm dây chuông bên hông cô ấy. Bàn tay thả lỏng bên hông nắm chặt thành quyền. Cô gái mỉm cười dịu dàng đi tới trước mặt Hạng Chí Viễn. Ánh mắt sáng ngời đánh giá anh từ trên xuống dưới. Sau đó nở một nụ cười càng dịu dàng hơn. Anh trai câm điếc, anh thật sự là anh trai câm điếc ư? Tầm mắt Hạng Chí Viễn chuyển từ chuông đến trên mặt cô ấy. Ánh mắt âm trầm không nói lời nào. Em là Hạ Tiêm Tiêm. Cô gái chủ động giới thiệu bản thân. Giọng nói cũng sạch sẽ giống như gương mặt của cô ấy vậy. Giống như một dòng suối nhỏ trong lành. Hạng Chí Viễn gấp gáp nhìn chằm chằm cô ấy. Đôi môi mỏng mím chặt không nói một chữ. Bác trai, anh trai câm điếc bị sao vậy? Hạ Tiêm Tiêm khó hiểu nhìn về phía Hạng Văn Thanh. Trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu ngây thơ. Cháu đi dạo với Chí Viễn đi. Hạng Văn Thanh nhìn sắc mặt Hạng Chí Viễn. Không chắc liệu anh có tin hay không. Nhưng xác suất lần này sẽ cao. Hạ Tiêm Tiêm có được tất cả ký ức của Giang Ninh Phiến. Mà ông ta cho tới bây giờ chưa từng lừa gạt đứa con trai này. Hơn nữa, dù sao đi nữa Hạng Chí Viễn cũng sẽ không đoán được Giang Ninh Phiến sẽ nói dối để che giấu thảm kịch báo thù năm đó. Nghĩ như vậy, Hạng Văn Thanh lập tức đẩy Hạ Tiêm Tiêm tới chỗ anh. Sau đó xoay người cất cao với mọi người. Chí Viễn tiếp nhận nhà họ Hạng. Mở tiệc 10 ngày. Tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp cẩn thận lúc Hạng Chí Viễn bị nhốt. Con trai ông ta không thể không tin. Wow! Mọi người kích động lớn tiếng hoan hô. Lấn át tiếng chuông trên người Hạ Tiêm Tiêm. Khách sạn, các gian phòng riêng được trang trí sang trọng. Cách chương.